cả hát ngày tháng cho người mua vui. Đời son phấn làm mất bao ngày thơ ngây. Cùng bên anh màu sắc lạc lõng trong tiếng đàn hát đêm khuya. Rồi bao nếp nhăn về với tháng năm, đời lãng quên rồi. Buồn trong tiếng nhạc lắng cho đời mê say. Cười trong ánh đèn sáng cho người mua. Đèn tắt lặng lẽ cô đơn, chìm trong bóng đêm người ta lãng quên bé ba. Sắc lạc lòng trong tiếng đàn hát đêm khuya. Rồi bao nếp nhăn về với tháng năm, đời lãng quên rồi. Buồn trong tiếng nhạc lắng cho đời mê say. Trong ánh đèn sáng cho người mua vui. Rồi khi ánh đèn tắt lặng lẽ cô đơn, chìm trong bóng đêm người ta lãng quên bé bàng. Chìm trong bóng đêm người ta lãng quên bé bàng.